Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhức cả trứng triển khai. Một gian không biết ở nơi nào văn phòng, tối om cũng không bật đèn, một người ngồi tại một mặt to lớn trước màn hình, trên màn hình 10 cái nhỏ hình tượng đồng thời phát hình. Phát ra nội dung, liền là trước đây mấy giờ, thứ 15 dị thường sinh vật nghiên cứu khu. Đột phát sự kiện lúc camera ghi chép xuống hình tượng, đồng thời mỗi cái trong tấm hình đều có Trần Tiếu, ngay mặt, bên mặt, đi đường lúc, Cuồng Tiếu lúc, Đào Cảnh vệ quần áo lúc, cơ hồ bao gồm toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái góc độ. Người này tựa ở rộng lượng ghế sofa trong ghế, hai tay 10 ngón đầu ngón tay tương đối, bày thành một hình tam giác. Đặt ở dưới chóp mũi, đây là nàng đang tự hỏi lúc ưa thích bày ra tư thế. Nàng đang suy nghĩ một vấn đề, một cái nghĩ tới rất nhiều lần vấn đề. Hiện tại vấn đề này lại một lần nữa bày tại trước mặt của nàng. Nàng xem thấy trong tấm hình, Trần Tiếu cái kia từng trương cười tâu toét miệng rộng khuôn mặt tươi cười. Nhỏ giọng tự nhủ, lại xuất hiện a, lại qua hồi lâu. Nàng còn đang suy nghĩ, cơ hồ không có vấn đề gì có thể làm cho nàng muốn thời gian dài như vậy. Ngoại trừ cái này làm cho người buồn nôn nụ cười. Bỗng nhiên, người này đưa tay đưa về phía cạnh ghế salon một đài kiểu cũ điện thoại. Màn hình phát ra ánh sáng nhạt chiếu xạ tại cái tay này bên trên. Kinh người tinh tế trắng nõn, nàng không có chuyển động quay số điện thoại bàn. Mà là trực tiếp liền đem microphone đặt ở bên tai. Trong điện thoại chính vang lên kết nối, ụp ụp, âm thanh. Rất nhanh, điện thoại liền bị nhận. Một đầu khác thanh âm lộ ra 10 phần kinh hoàng. Nhưng là vẫn cố gắng duy trì cung kính cùng lễ phép nói. Ngài, ngài khỏe chứ? Nơi này là thứ 15 dị thường sinh vật nghiên cứu khu. Xin hỏi có cái gì có thể vì ngài? Ta tìm Châu tiên sinh, người này dùng giọng nói nhàn nhạt, đành gãy tiếp tuyến viên lời nói, thanh âm có chút lạnh, nhưng có thể nghe ra, là nữ nhân, Trần Tiếu đầu rất choáng, cùng tỉnh rượu, có một đống kỳ quái tư tưởng đang dần dần biến mất. Hắn nhớ kỹ vừa mới tự mình làm qua sự tình, bao quát đầu bị cái kia hút ký ức lão đầu ngậm vào đi. Bao quát trong hành lang nhảy nhót tưng bừng. Bao quát vừa mới Châu tiên sinh cùng mình giảng liên quan tới cái thế giới này chân thực dáng vẻ. Hắn biết những này đều thật sự phát sinh qua. Nhưng chính là cảm giác rất không chân thực. Giống như là mới từ trong mộng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu theo thói quen tự hỏi. Tư duy cũng không giống vừa mới một mảnh hỗn độn. Nhưng là... liền là một chút cũng nhớ không nổi, giống như là suy nghĩ của hắn vừa tiếp xúc với những này, liền tự động lách qua. Rất nhanh, Trần Tiếu liền không hiểu thấu từ bỏ hồi ức chuyện này. Mà lúc này, ngồi đối diện hắn Châu tiên sinh cũng phát hiện hắn giống như có chút biến hóa. Mặc dù cái ánh mắt kia vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì tư duy quá mức nhanh nhẹn mà để cho người ta theo không kịp. Nó biến hóa, không còn là vừa mới cái kia để cho người ta không dám nhìn thẳng điên cuồng. Châu tiên sinh nhíu mày, vừa định hỏi một câu, ngươi thế nào? Nhưng là rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn cảm thấy đã cùng tên tiểu tử thúi này nói đủ nhiều rồi. Với lại buổi sáng ngày mai... hắn liền bị sẽ xử quyết. Mệnh lệnh này tại Châu tiên sinh đi tới nơi này ở giữa phòng thẩm vấn trước đó liền hạ đạt hoàn tất. Tốt, ngươi muốn cố sự kể xong. Châu tiên sinh nói ra. Không ngại nói cho ngươi. Ngày mai, ngươi đem bị xử quyết. Châu tiên sinh nói xong câu đó. Cảm giác rất vui vẻ. Cho nên lại nhiều hơn một câu. Hưởng thụ đêm nay sau cùng thời gian a. Ngay tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu đang bay nhanh thu tập bốn phía tin tức, ngoài cửa hai cái cảnh vệ, có thể đem chìa khóa đoạt tới tay, nhưng là cái này trong phòng thẩm vấn rõ ràng có camera. Mặc dù ta có thể dùng ngón cái chật khớp phương pháp tại không làm cho camera chú ý tình huống dưới, tránh thoát còng tay, bất quá nếu là ngày mai xử quyết, cái kia đại khái có thể trước nhìn tình huống. Nếu như không đoán sai, một hồi ta hẳn là sẽ được đưa tới một mình trong phòng giam. Dạng này liền có thể trước đại khái suy đoán ra nơi này kiến trúc cấu tạo. Nghĩ đến cái này, hắn vừa ngắm một chút đỉnh đầu miệng thông gió, lại hít hà không khí chung quanh. Nơi này hẳn là dưới mặt đất, nhưng là cũng không sâu, cho nên trốn đi phương pháp đại khái liền là phân ba loại. Thứ nhất, chui vào, dựa vào bản thân năng lực tiềm hành chạy ra. Trong lúc này phải đối mặt máy giám thị, ban đêm tuần tra cùng nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới các loại gác cổng thẻ. Độ khó rất lớn. Thứ hai, cưỡng ép, mặc dù sẽ để quá trình trở nên đơn giản thô bạo, nhưng là dựa theo người ở đây đối với sinh mạng xem thường trình độ đến xem, tính nguy hiểm không thể so với tự sát nhỏ bao nhiêu. Không chừng ai ra lệnh một tiếng liền đem ta tính cả con tin cùng một chỗ đập chết. Thứ ba, cải trang, mặc dù là biện pháp tốt nhất, nhưng là hiện giai đoạn đối với nơi này tình huống rất không hiểu rõ. Bất luận là trang phục vẫn là chạy ra lộ tuyến đều cần đại lượng tin tức duy trì dưới mới có thể thành lập, nếu không chỉ cần một cái khâu lộ ra chân ngựa, trực tiếp liền xong đời. Cho nên, còn cần tình báo a. Bất quá còn chỗ tốt quyết là ngày mai, hẳn là có cơ hội. Trần Tiếu nghĩ đến, không có chút nào kinh hoàng. Hắn cơ hồ chỉ dùng một giây đồng hồ liền hoàn thành quan sát cùng trở lên suy nghĩ. Đồng thời lại dùng giả tưởng phương thức định ra mấy bộ kế hoạch chạy trốn làm dự bị. Giờ phút này hắn thậm chí đối sẽ phải tại những này thật thương hà đạn ra hỏa không coi vào đâu. Kiếm chuyện sinh ra một chút xíu chờ mong. Hắn cái này một giây đồng hồ suy nghĩ, bị Châu Tiên Sinh bén nhạy bắt được. Nhưng là Châu Tiên Sinh cho rằng, đây là Trần Tiếu nghĩ đến chính mình muốn bị xử quyết mà cảm thấy sợ hãi. Cho dù là bệnh tâm thần, cũng là sẽ sợ sợ tử vong đó a. Dù sao ai sinh mệnh đều chỉ có một lần, cho nên Châu Tiên Sinh hiện tại rất hài lòng. Hắn có chút muốn đối thằng nhóc khốn nạn chào phúng vài câu. Đột nhiên, hắn nhíu mày, từ trong túi lấy ra một bộ điện thoại. Trần Tiếu chú ý tới, cái điện thoại di động này toàn thân màu đen, là kiểu cũ nhất nhỏ màn hình mang ấn phím cái chủng loại kia. Không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu, bị đặt ở áo nửa đoạn dưới một cái nhỏ tường kép bên trong. Những này nói rõ, bộ điện thoại di động này cơ bản không cần đến, lại nhất định phải thời khắc mang theo trên người. Châu Tiên Sinh nhìn xem điện thoại, có vẻ hơi nghi hoặc. Hắn không biết vì cái gì cái điện thoại di động này sẽ vang lên. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là lập tức tiếp lên điện thoại. Bộ này điện thoại hiển nhiên là đặc chất, cho nên Trần Tiếu một điểm nghe không được bên trong truyền ra thanh âm. Nhưng hắn có thể nhìn thấy Châu Tiên Sinh biểu lộ. Ngài tốt, Châu Tiên Sinh nói ra, tôn kính, đồng thời e ngại. Trần Tiếu thầm nghĩ đến, đúng vậy. Châu Tiên Sinh trả lời vấn đề gì, cũng không tự giác hạ thấp đầu, giống như là tại cúi đầu. Trong tổ chức tầng nhân vật, quyền lợi phi thường lớn. Đối, hắn tại, Châu Tiên Sinh ngây ra một lúc, nhìn về phía Trần Tiếu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ân, cùng ta có quan hệ. Lúc này, Châu Tiên Sinh không biết nghe được cái gì. Hắn nhìn về phía Trần Tiếu ánh mắt không còn vẻn vẹn nghi hoặc, mà là trực tiếp biến thành hoảng sợ. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cái này một ánh mắt đem Trần Tiếu giật nảy mình, ngoặc kép chấm chấm, là, Châu Tiên Sinh nói ra, ngữ khí vẫn là có loại thất kinh lại mờ mịt cảm giác. Đến cùng thế nào A Huy? Trần Tiếu cũng một mặt mộng bức. Hắn nhìn thấy Châu Tiên Sinh đưa điện thoại di động nhét vào áo cái kia trong túi áo. về sau nhìn thấy để trần. Cái tư thế này giữ vững đại khái 2 giây, lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trần Tiếu, tựa hồ là đang suy nghĩ gì, biết rõ mình căn bản nghĩ không hiểu vấn đề. Trần Tiếu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Cảm giác coi như vừa rồi đầu bên kia điện thoại cùng Châu Tiên Sinh nói, ta là hắn con ruột, hắn đều không nhất định có thể lộ ra loại vẻ mặt này a. Cho nên Trần Tiếu thận trọng hướng Châu Tiên Sinh đầu kia đụng đụng, dùng nhỏ nhất thanh âm thăm dò tính hỏi đầy miệng, thế nào? Châu Tiên Sinh nháy nháy mắt, lại trầm mặc một hồi, giống như là đang đợi mộng hoàn toàn tỉnh lại. Lại qua đại khái 5 giây, hắn nuốt nước miếng, lúc này mới lên tiếng nói ra, đêm nay tắm rửa, ngày mai sẽ có người dẫn ngươi đi công việc bên ngoài tổ đưa tin. Nói xong, hắn liền đứng dậy, hoảng hoảng du du đi ra phòng thẩm vấn. Trong lúc đó, hắn còn không rõ cho nên cào sau đó não trước. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tiếu nghe xong câu trả lời này, cũng có chút không biết làm sao. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều phỏng đoán, nhưng là duy nhất có thể giải thích Châu Tiên Sinh vừa mới câu nói kia ý tứ đáp án chính là hắn nghe lầm. Cho nên, thẳng đến Châu Tiên Sinh đều đi ra phòng thẩm vấn, Trần Tiếu mới từ cao tốc suy nghĩ đột nhiên thẻ cơ trong trạng thái đi ra ngoài. Huy cho ăn, cái quỷ gì a? Không phải đã nói xử bắn mà. Hắn lớn tiếng hét lên. 20 phút sau, Trần Tiếu đứng tại một cái phòng cổng, mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng. Hắn quay đầu nhìn sau lưng cái kia mang theo phòng ngừa bạo lực mũ giáp cảnh vệ, hỏi, ta nói vị đại ca kia, đây là xử quyết trước đãi ngộ đặc biệt a? Cảnh vệ lập tức trả lời, báo cáo trưởng quan, đây là công việc bên ngoài tổ nhân viên chuyên dụng lâm thời phòng nghỉ. Tất cả công trình đều là đi qua trừ độc đổi mới, ngài có thể yên tâm sử dụng. Trần Tiếu khóe mắt kéo ra, có chút không thích ứng được loại nhân vật này chuyển đổi. 20 phút đồng hồ trước, chính mình còn mang theo còng tay, suy nghĩ chạy thế nào đường. Này lại cảnh vệ liền bắt đầu gọi mình trưởng quan. Cái này không khôi hài thế này. Vị đại ca kia, như lời ngươi nói công việc bên ngoài tổ là làm cái gì a? Trần Tiếu lại hỏi, báo cáo trưởng quan, công việc bên ngoài tổ là trật tự hội ngân sách, một đường đơn vị tác chiến. Chủ yếu phụ trách thu nhận hoặc là tiêu trừ dị thường sự vật cùng xử lý một chút đột phát sự kiện. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, nói rất hay lưu loát a, đây là cầm sách thuyết minh cõng qua a. Vậy ta vì cái gì đột nhiên liền bị đặt vào công việc bên ngoài tổ a? Báo cáo trưởng quan, không biết. Trần Tiếu lại gật đầu một cái, thật sự là lợi hại a, ngay cả không biết đều nói như thế âm vang hữu lực. Nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vẫn thật là không giống nhau. Vậy cái này công việc bên ngoài tổ hình thức là dạng gì? Là tiểu đội vẫn là cá nhân đó a? Nhiệm vụ là phái xuống vẫn là tự mình xin phép a? Có hay không chính mình độc lập bộ môn a? Có thể hay không cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ a? Quang quác quang quác, Trần Tiếu cái này một hơi hỏi mười mấy vấn đề, về sau do dự một chút, rõ ràng là còn có rất nhiều vấn đề. Tại giữ lại đợt tiếp theo hỏi lại, lúc này, cái kia cảnh vệ có chút luống cuống. Hắn cảm giác được Trần Tiếu thật có khả năng đứng tại cái này 100.000 cái vì cái gì một mực hỏi tiếp, cho nên hắn do dự một giây đồng hồ. Báo cáo trưởng quan, ở phòng nghỉ bên trong có công việc bên ngoài tổ chuyên dụng thông tin thiết bị. Ngài có thể ở phía trên dự lãm tất cả ngài nghĩ muốn hiểu rõ tư liệu. Còn có thể đọc qua tại thi hành phạm vi bên trong tất cả nhiệm vụ. A, Trần Tiếu nắm vuốt xuống đi. Một bộ nguyên lai là vẻ mặt như thế. Tên kia cảnh vệ xem xét cơ hội tới, vội vàng nói, trưởng quan ngài sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta tới đón ngài đi đưa tin. Nói xong, đứng thẳng người, gót chân va nhau, cùng dùng tay phải nện cho một cái bên trái của mình ngực. Trần Tiếu minh bạch, đây cũng là nơi này tư thế chào. Quả nhiên, cảnh vệ kính xong lễ, lập tức quay người nện bước đi nghiêm liền, siêu siêu, biến mất tại hành lang góc rẽ. Sợ Trần Tiếu gọi lại hắn, mà Trần Tiếu cũng nhún vai, đi vào trước mặt căn này xa hoa lâm thời phòng nghỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.